cuối cùng trở thành một ma tu thậm chí chẳng phân biệt được xanh đỏ ma đầu. Ninh Thành lòng có kiêng kỵ nói. Lam Thục lạnh nhạt nói, nếu mà ngươi có kiên định cường đại đạo tâm, thái hư chân ma kim chỉ này là của ngươi một món pháp bảo mà thôi, không làm gì được ngươi. Nếu mà ngươi không có kiên định cường đại đạo tâm, cảm thấy nắm trong tay không được thái hư chân ma kim, ngươi có thể đem bán, thu được nói vậy cũng đủ để ngươi tu luyện tới huyền đan. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 191, tín nhiệm, đa tạ Thục tỷ ban thưởng cùng giáo huấn, vậy ta liền không khách khí nhận. Chờ có cơ hội, ta tìm cao cấp luyện khí tông sư giúp ta luyện chế búa. Ninh Thành nói lấy không chút khách khí thu hồi một khối lớn thái hư chân ma kim, trong lòng hắn có dự định, tuy rằng thái hư chân ma kim rất chân quý, hắn cũng sẽ không thua thiệt cái này Thục tỷ là được. Hắn liền không tin mình có huyền hoàng châu, được huyền hoàng bản nguyên trọng tố kinh mạch, sẽ bị một thanh pháp bảo thay đổi tâm tính. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn cũng quá kém một chút, còn không bằng đem bố ném, thành thật làm từng bước tu luyện. Lam Thục thấy Ninh Thành thu hồi thái hư chân ma kim, khẽ gật đầu, nàng thích loại này gọn gàng dứt khoát tính cách. Nàng lại lấy ra một quả màu đen tấm bảng gỗ đưa cho Ninh Thành nói, ngươi muốn tìm người có thể luyện chế thái hư chân ma kim, có lẽ tiếp qua cái mấy trăm năm mới có cơ hội. Ngươi cầm cái tấm bảng gỗ này đi Long Phượng Thành tìm kiếm Phong Thu thợ rèn cửa hàng Nông Chân, để cho hắn giúp ngươi luyện chế búa. Ninh Thành cầm tấm bảng gỗ không dám tin tưởng hỏi, Thục tỷ, ngươi để cho ta đi tìm một người thợ rèn cửa hàng luyện chế cửu cấp tài liệu pháp bảo. Càng kỳ ba chính là, cái này thợ rèn trải còn gọi lấy Phong Thu mùa thu hoạch, thợ rèn cửa hàng. Ngươi thu hồi tấm bảng gỗ, đợi lát nữa dựa theo lời của ta đi làm thì tốt rồi, cái khác không cần lo lắng. Lam Thục khoát tay áo, sau khi nói xong, sự chú ý của nàng lần thứ hai đặt ở trong tay Hoàng Kim Cự Phủ. Một hồi lâu, nàng mới đưa Hoàng Kim Cự Phủ thu vào nhẫn. Thục tỷ, Ninh Thành mới vừa mở miệng đã bị Lam Thục cắt đứt, nếu như ta tu vi vẫn còn, ta liền dẫn ngươi đi một chuyến. Ai? Thở dài sau đó, Lam Thục dường như nhớ ra cái gì đó, lại dò hỏi, Ninh Thành, ngươi mới vừa nói lên ta lưu cho Ngọc Thần đai đeo là lúc, vì sao giọng nói buồn bã? Ninh Thành đã biết trước mắt cái này Thục tỷ giống như hắn, cũng là một người tính tình trực tiếp, đơn giản không có giấu giếm nói, ta ở quê hương thời điểm có một nữ tử rất tốt, về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, nàng đột nhiên không để ý tới ta, ngay trước mặt ta cùng người khác theo đuổi nàng rời đi. Ta nhìn thấy Thục tỷ như vậy đối với Ngọc Thần huynh, trong lòng có cảm xúc, cho nên mới phải như vậy. Lại có loại này nữ nhân chẳng biết liêm sỉ. Lam Thục tức giận nói. Ninh Thành há miệng, lại không có cách nào giải thích. Hắn muốn nói loại chuyện này ở địa cầu thực sự cái gì cũng không tính sao. Này bất đồng văn hóa bầu không khí, cũng giải thích không rõ a. Hắn chỉ là lòng có cảm giác mà thôi, cũng không phải nói thật oán hận Điền Mộ Uyển. Người ta kết hôn rồi còn có thể chia tay, chớ đừng nói chi là hắn và Điền Mộ Uyển chỉ là nói yêu thương mà thôi, thậm chí còn không có phát triển đến càng sâu cấp độ. Hắn quyết định sau này kiên quyết không đề cập tới lên Điền Mộ Uyển, lần trước An Y cũng nói như vậy, làm cho hắn hình như chung quanh tìm người kể khổ giống nhau. Loại chuyện này căn bản cũng không có biện pháp giải thích. Hắn duy nhất không hiểu chính là Điền Mộ Uyển tại sao muốn như vậy. Nếu mà Điền Mộ Uyển thực sự cho là hắn không xứng với nàng, vậy còn chưa tính. Loại nữ nhân này thực sự không đáng ngươi đi nhớ. Ngươi không nên hàng ngày đem loại chuyện này để ở trong lòng, sẽ ảnh hưởng tu luyện của ngươi. Nếu mà ngươi sau này vẫn như cũ sẽ bị loại chuyện này ảnh hưởng, khối kia thái hư chân ma kim, ta thực sự không nên đưa cho ngươi. Lam Thục thở dài một tiếng nói. Ninh Thành mỉm cười. Thục tỷ xin chớ lo lắng cho ta. Ta đã có vị hôn thê, nàng đối với ta rất tốt. Này tốt nhất, ta kinh mạch đều vỡ vụn, có thể ở trước khi chết đi đạt được Ngọc Thần tin tức ta đã rất hài lòng. Ta chỗ này còn có một cái mặt nạ bảo hộ, ngươi cầm sao? Nhớ kỹ đi tìm Nông Chân luyện khí thời điểm đừng cho người khác thấy, cũng không cần để cho nhận ra ngươi tới. Lam Thục lại lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Ninh Thành. Hoặc là bởi vì Ninh Thành mang đến nàng tin tức của chồng, cũng hoặc là Ninh Thành giúp chồng nàng thu di hài, Lam Thục đối với Ninh Thành đặc biệt thân thiết. Cảm ơn Thục tỷ. Ninh Thành biết Lam Thục đây là dự định tiễn khách. Hắn tiếp nhận mặt nạ bảo hộ sau đó, lấy ra một cái bình ngọc đặt ở trúc trên bàn nói. Thục tỷ, cái này là ta một điểm tâm ý, xin Thục tỷ không nên cự tuyệt. Đây là... Lam Thục dường như cảm thấy khí tức bên trong bình ngọc. Giọng nói lần thứ hai run rẩy nói. Đây là tiêu ly tùy ta lấy được từ, ta tổng cộng đạt được 2 bình, nếu mà Thục tỷ thiếu, ta chỗ này còn có 1 bình. Ninh Thành nhanh chóng hồi đáp, Lam Thục kinh mạch vỡ vụn. Dùng từ tiêu ly tùy là hay nhất bất quá. Ninh Thành trên người chữa trị kinh mạch cùng trọng tố kinh mạch có 2 loại, một là hắn huyền hoàng bản nguyên. Hắn đương nhiên không có khả năng đem huyền hoàng bản nguyên cho Lam Thục, rồi hãy nói coi như là cho cũng không có phương tiện, vậy cho tử tiêu ly tùy là thích hợp nhất. Thật là tử tiêu ly tùy, được rồi, 1 lọ căn bản là chưa dùng hết. Lam Thục run rẩy nắm bình ngọc, kích động nói, nàng còn có rất nhiều chuyện không có đi làm, chỉ là bởi vì nàng kinh mạch tận nứt ra, không có bất kỳ biện pháp nào đi làm mà thôi. Mà hôm nay chữa trị nàng kinh mạch từ tiêu ly tủy đột ngột xuất hiện ở trước mắt, nàng há có thể không kích động vạn phần. Ninh Thành biết chữa trị kinh mạch là chuyện bí ẩn, hắn nghe Lam Thục nói đã được rồi, nhanh chóng nói. Thục tỷ, ngươi an tâm chữa trị kinh mạch, ta phải đi. Chờ một chút. Lam Thục từ giữa kích động tỉnh táo lại, mắt bên trong có cảm kích đem Ninh Thành gọi lại. Ninh Thành ngừng lại, Thục tỷ xin phân phó. Ninh Thành, cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi mang tới tử tiêu ly tùy, rất nhiều chuyện ta không cách nào đi làm. Lam Thục giọng nói càng là nhu hòa thân thiết. Ninh Thành chẳng những mang đến ngọc thần di vật, còn giúp nàng mang đến tử tiêu ly tùy trọng tố kinh mạch. Ở hôm nay cái này vì một chút đồ đạc, liền có thể không từ thủ đoạn địa phương. Ninh Thành sở tác sở vi là như vậy đáng quý. Tử tiêu ly tùy cũng không phải là bình thường đồ đạc. Đây là bảo vật vô giá a, mặc dù là bát cấp linh vật, giá trị so với vậy cửu cấp linh vật cao hơn. Ninh Thành cười nói, Thục tỷ ngay cả thái hư chân ma kim đều cho ta, chính là 1 lọ tử tiêu ly tùy lại tính cái gì? Cái này không đồng dạng như vậy. Lam Thục lắc đầu nói, dừng một chút, nàng mới hỏi lần nữa, của ngươi tử tiêu ly tùy là từ địa phương nào tới? Ninh Thành rất thành thực hồi đáp. Lại nói tiếp này tử tiêu ly tùy vẫn cùng Long Phượng học viện một cái đệ tử có chút quan hệ. Ta ở nộ phủ trong cốc chiếm được 1 quả thượng cổ truyền thừa nhẫn. Tên đệ tử này muốn này của ta cái nhẫn. Kết quả là cùng ta đánh cuộc tỷ đấu. Hắn dùng tiền đặt cược chính là 2 bình tử tiêu ly tùy. Kết quả bị ta thắng tới. Lam Thục sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi nói ngươi lấy được tử tiêu ly tùy ở Long Phượng học viện có người biết. Đúng vậy. Ngươi không thể đi ra ngoài, phải ở tại chỗ này. Một khi bị người biết ngươi đi tới Long Phượng Thành, hơn nữa còn có tử tiêu ly tùy ở trên người, ngươi có bao nhiêu mạng cũng không đủ. Ngươi biết tử tiêu ly tùy chân quý bao nhiêu không sao? Sau này ngươi liền sẽ hiểu. Long Phượng học viện cái kia đệ tử cùng ngươi đánh cuộc không hiểu thứ này chân quý. Thế nhưng Long Phượng học viện những lão gia hỏa kia khẳng định biết. Cho nên, vô luận đệ tử kia có hay không tiết lộ chuyện này, ngươi phải ở tại chỗ này, không có khả năng rời đi. Lam Thục giọng nói càng ngưng trọng. Ninh Thành biết tử tiêu ly tùy rất chân quý, cũng không có để ý nhiều. Bây giờ nghe Lam Thục nói như vậy, hắn mới cảm giác sự tình dường như có chút không đơn giản. Thế nhưng ta tới nơi này là tham gia quy tắc lộ, nếu như ta không đi ra, chẳng phải là không có khả năng tham gia quy tắc lộ. Ninh Thành khổ não nói. Lam Thục hơi suy tư một hồi nói. Có 1 loại tín nhiệm là trời sinh, ngươi vừa tiến vào phòng này, ta đã cảm thấy ngươi là một người đáng giá tín nhiệm. Giống như ngươi tin ta giống nhau, ta tin tưởng loại này tín nhiệm chắc chắn sẽ không có sai. Ngươi ở tại chỗ này. Chờ ta trọng tố kinh mạch sau đó, ta dẫn ngươi đi nông chân nơi này luyện chế búa. Đến tiến vào quy tắc lộ ngày đó, ta lại đưa ngươi đi. Ninh Thành không do dự, hắn lập tức đồng ý lời của Lam Thục. Hắn cho rằng Lam Thục đáng giá để hắn tín nhiệm, đây là một loại cảm giác, không có bất kỳ lý do gì. Thấy Ninh Thành đồng ý, Lam Thục nắm lên này bình tử tiêu ly tủy nói, ta đi chữa trị kinh mạch, ngươi ở lại bên ngoài. Nói xong Lam Thục đã tiến vào gian nhà bên phải, đem Ninh Thành lưu tại bên ngoài.